Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1001 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1000 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dương Ngân, bạn Duyên Mỹ và bạn Huệ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bến Tre, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và chuyện do bạn chứng kiến khi mà bạn đi làm các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên á, là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Câu chuyện này kể về người mẹ đã khuất của bạn. Thì bạn kể rằng mẹ của bạn á, đã mất vào năm mà mẹ còn rất là trẻ. Năm đó thì mẹ của bạn chỉ mới có 26 tuổi mà thôi. Bạn thì còn nhỏ dữ lắm, chỉ mới có 4 tuổi mà thôi các bạn. Mẹ của bạn á, là làm giáo viên, nhưng mà mẹ dạy ở một cái trường, ở một huyện vùng sâu vùng xa của Bến Tre. Mà nếu mà mình muốn đi từ nhà của bạn cho tới trường á, là đi khó khăn dữ lắm, phải đi bằng đò. Thời đó thì giao thông không có thuận tiện như bây giờ. Cho nên mẹ của bạn á, là khi mà đi dạy thì mẹ sẽ ở nhờ nhà của người dân ở gần trường á. Cho tới cuối tuần thì mẹ sẽ đi đò về để mà thăm gia đình. Ba của bạn á, thì lúc này cũng đi làm ăn xa, cho nên bạn được gửi cho bà nội của bạn nuôi vào năm mà bạn chỉ mới có 1 tuổi mà thôi. Mẹ của bạn là một người rất là hiền các bạn, hiền dữ lắm. Mà bình thường á, thì khi mà mẹ đi làm xong rồi mẹ về bằng đò thì nói chung là hoàn toàn không có gì hết. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là mẹ đi đò để mà về thăm nhà, thăm bà nội và thăm bạn đó. Thì khi mà đi là mẹ đi chung với lại một bà này á, là một bà già nha. Bà mặc bộ đồ cũ dữ lắm, với lại bà đội một cái nón lá cũng rách rưới tùm lum hà. Thì bà đi chung đò với mẹ, nhưng mà bà với mẹ là không có quen biết nhau, cho nên nó là hoàn toàn không có nói chuyện với nhau tiếng nào cả. Thì trong cái lúc mà không có nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên cái lúc mà gần tới bến rồi thì bà mới quay lại, bà nhìn mẹ của bạn, xong rồi bà mới nói mẹ của bạn một câu. Bà nói rằng là chân mày của cô á là chân mày cục, mà chân mày cô mờ nhạt dữ lắm. Tướng mặt như vậy á thì không có sống thọ, sẽ chết yểu, là xong không có sống được á là quá 30 tuổi đâu. Thì tự nhiên bà nói như vậy các bạn, mà thí dụ như nếu mà là gặp cái người bình thường của mình đi, khi mà nghe bà nói chuyện vô duyên nhiều khi á là có người ta giữ, người ta chửi lại luôn á. Nhưng mà mẹ của bạn là giáo viên, với lại mẹ của bạn hiền dữ lắm. Rồi trong bụng của mẹ thì không có tin mấy cái chuyện đó, cho nên nó là mẹ của bạn chỉ cười mà thôi, chứ mẹ không có trả lời trả vốn bả tiếng nào hết, mẹ chỉ mỉm cười vậy thôi đó. Thì lúc này á là đò đã cập bến rồi, thì cái bà này á là mới lên, rồi cái bả lủi đâu mất tiêu. Lúc đó thì mẹ nghĩ trong bụng, mẹ nghĩ rằng cái bà này chắc là giả thần giả quỷ á, rồi nói bậy nói bạ, nói vậy dọa vậy để mà cho mẹ của bạn sợ, xong rồi mẹ sẽ nói chuyện với bả, cái nhờ bả là cúng để mà giải hạn này nọ vậy đó ha. Thì á là mẹ nghĩ rằng á là cái bà này chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi nha. Rồi khi về nhà, mẹ có kể lại cái chuyện đó cho bà nội của bạn nghe. Thì bà nội của bạn cũng không có tin mấy chuyện đó. Thành ra là khi mà bà nội nghe thì bà nội cũng nghĩ y chang như là mẹ của bạn nghĩ mà thôi. Thì sau chuyện đó ha, là đúng 3 tháng sau á, lúc này là Tết. Lúc đó là trường được nghỉ Tết cho nên đó là mẹ về nhà, rồi ba cũng được nghỉ Tết, ba về ha. Thì bạn á là vẫn còn ở bên nhà nội của bạn. Cái ngày hôm đó là ngày 26, ba của bạn á là mới đi công chuyện mua đồ. Mẹ của bạn á thì ở nhà để mà dọn dẹp nhà cửa. Thì trong cái lúc mà mẹ dọn dẹp nhà cửa, mẹ lao cái khu bếp ở đằng sau á, là ở đằng sau có một cái bàn tròn, thì trên cái bàn này á là để nồi cơm nè, rồi để đồ ăn, để tùm lum đồ hết. Ở trên tường á là có một cái cọng dây điện các bạn, mà cái cọng dây điện này á là cái bọc ở phía ngoài nó bị rách, cho nên nó là nó lòi cái lõi điện ở trong ra, thì chắc là mẹ không có nhìn thấy. Thành ra là trong khi mà mẹ lao á là mẹ của bạn đã bị điện giật các bạn. Thì khi mà mẹ bị điện giật như vậy á là không có ai hay biết cả. Cho tới hả là rất là lâu sau thì có một cái cô ở trong xóm cổ mới chạy qua để mà cổ mượn đồ. Thì cổ đứng ở ngoài cổ kêu mẹ quá trời luôn, không có thấy mẹ trả lời gì cả cho nên cổ mới đi vô nhà. Thì lúc mà cổ đi vô nhà thì cổ thấy rằng á là mẹ của bạn nằm mà đã mất rồi các bạn. Mẹ của bạn bị điện giật á mà cái phần nửa mặt của mẹ là bị hả là đen thui, bị cháy đen thui luôn, rất là tội nghiệp. Thì lúc đó là cổ hết hồn, cổ mới tri hô lên, xong rồi mọi người mới chạy qua. Thì sau đó là gia đình của bạn cũng tổ chức tang lễ, ba của bạn rất là đau khổ, xỉu lên xỉu xuống. Còn bà nội của bạn á thì từ nào tới giờ bà nội rất là thương mẹ, thương như là con gái ruột vậy đó. Cho nên nó là bà nội của bạn đau khổ mà coi như là cái lúc mà mẹ bạn mất ha, rồi sau 1 tháng á là hầu như ngày nào bà nội cũng khóc hết đó các bạn, thương mẹ vậy đó. Thì cho tới cái ngày 49 của mẹ, thì cái ngày hôm đó là sau khi cúng xong, cái ba của bạn á mới đưa bạn đi qua bên nhà của dì út, dượng út của bạn, không biết có chuyện gì bên đó. Cho nên nó là chỉ còn một mình bà nội của bạn ở nhà mà thôi. Thì lúc này á là bà nội dọn dẹp xong, cái lúc đó là chiều rồi các bạn. Thì bà nội mới ra trước hiên nhà đó để mà bà nội ngồi. Thì bà nội ngồi có một mình nè. Bà nội đang ngồi á là suy nghĩ vẩn vơ về mẹ, đang ngồi á hả là ránh rứt muốn khóc vậy đó. Cái tự nhiên á là ở ngoài ngõ có một người, mà cái cô này á là cổ chạy từ ngoài ngõ, cổ chạy vô rất là nhanh. Thì cổ chạy vô cái tới ngay chỗ mà bà nội của bạn đang ngồi á, cái cổ quỳ xuống, cổ ôm chân bà nội mà cổ khóc quá trời luôn. Khóc quá trời, cái cổ kêu rằng á là má ơi con nhớ má quá, má ơi má con nhớ má quá, con nhớ chồng, con nhớ con quá má ơi. Thì khi mà cái cô này nói như vậy, rồi tự nhiên ôm chân mình khóc lóc, mà cô này hoàn toàn lạ quắc à, bà nội không có quen với lại là cái người á là không phải là giống như cái người trong xóm. Cho nên nó là bà nội mới thấy thì kỳ vậy trời, trời ơi ai vậy trời, cho nên bà nội mới đẩy đẩy đẩy ra, nhưng mà cổ ôm cứng quá bà nội không đẩy được. Thì bà nội mới nói rằng là trời trời cô là ai vậy, cô là ai mà sao tự nhiên cô chạy vô cô ôm chân tôi, rồi cô kêu tôi là má vậy trời, cô là ai vậy, cô lộn người rồi, cô lộn người rồi. Thì cô này nhất quyết không có buông chân bà nội ra nha, mà vẫn khóc. Cái cổ mới nhìn lên, cổ mới nói rằng là má ơi má, con là Dung nè, mẹ của bạn tên là Dung. Má ơi con là Dung nè má, con là Dung nè, con nhớ má quá má ơi, con nhớ má quá, con nhớ chồng, con nhớ con quá má ơi. Nói tới đây tự nhiên thì nổi da gà quá trời. Thì lúc đó là bà nội mới hết hồn, bà nội mới hết hồn, tại vì cô này rất là lạ mà sao tự nhiên nói tên con dâu của mình. Mà con dâu của mình đã mất 49 ngày rồi, tự nhiên ở đâu vô mà chạy vô nói hả là con dâu mình vậy trời. Cho nên bà nói rằng đó là trời ơi cô ơi cô, tôi đâu có biết cô là ai đâu, cô lộn người rồi, cô lộn người rồi. Nhưng mà cái cô này vẫn nhất quyết, vẫn nói rằng con nè má, con đây, con là Dung nè, con là Dung là con dâu của má nè má. Má ơi con nhớ má dữ lắm, con nhớ chồng, con nhớ con dữ lắm má ơi khóc quá trời khóc luôn. Thì lúc đó là bà nội mới nghĩ rằng không lẽ là con Dung nó nhập vô cái người cô này hả trời. Nhưng mà bà nội của bạn thì từ nào tới giờ là chưa có thấy cái chuyện đó, cho nên đó là bà nội cũng không biết là làm sao, có phải hay không. Bà nội 50-50 đó các bạn. Cho nên bà nội mới nói rằng là nếu mà cô nói cô là con dâu của tôi, cô nói cô là con Dung á, thì cô có biết á là ba của bạn thứ năm, là cô có biết rằng là thằng Năm tên họ là gì hay không. Con trai á, con trai của hả là con Dung á, tên họ là gì không, là bạn đó, tên họ là gì không, ngày sanh tháng đẻ của nó, Rồi hai hả là con dâu với con trai tôi á, là hai đứa nó cưới nhau hồi nào cô biết hay không? Rồi tôi đã cho con dâu tôi cái gì cô có biết hay không? Thì lúc mà bà nội hỏi như vậy á, là cô này vẫn khóc nha các bạn, nước mắt hả là giàn giụa hết. Cổ khóc, cổ vẫn ôm chân bà nội của bạn mà cổ ngước lên, cổ mới trả lời. Cổ nói rằng sao con không biết được, con là con dâu của má mà, sao con không biết được. Bắt đầu nói ra tên họ của ba bạn, rồi nói ra tên họ của bạn, rồi nói luôn cái ngày mà ba với mẹ bạn kết hôn với nhau. Xong rồi nói vậy nè, hồi đó má cho con chiếc vòng. Chiếc vòng đó là chiếc vòng cẩm thạch của hả bà cố của bạn để lại. Rồi hả má cho con chiếc vòng đó, má nói rằng á là hồi đó hả bà nội để lại cho má, bây giờ má cho con, má thương con dữ lắm cho nên á là má cho con chiếc vòng, má không nhớ sao má, con đây, con là Dung đây. Trời ơi tự nhiên Thi cũng xúc động quá. Thì lúc đó là bà nội nghe là chính xác là thiệt, tại vì có những cái thông tin mà chỉ có là mẹ của bạn biết thôi, mẹ của bạn với bà nội biết thôi, mà tại sao bây giờ cái người này là một cái người xa lạ mà tại sao biết như vậy. Thành ra là bà nội tin. Trời ơi, bà nội khóc quá trời. Khi mà khóc vậy hai người bắt đầu ôm nhau khóc, khóc một hồi không nói tiếng nào cho các bạn, cho tới một hồi sau á thì lúc đó là mẹ của bạn á là mới buông bà nội của bạn ra, rồi nói rằng á là thôi má ơi hả tới giờ con đi rồi, con chết sớm quá cho nên hả là con của con nó còn nhỏ, nó mới có 4 tuổi à, bạn ở nhà tên là Ri. Thì cái người này mới nói rằng á là con của con nó còn nhỏ, nó mới có 4 tuổi, má ơi má thương con, má thương cháu, má lo cho thằng Ri giùm con nha má. Thì sau đó là cái người này ngã bật ra. Khi mà ngã bật ra bà nội đỡ dậy nha, cái bà nội mới hả là đưa vô trong nhà đó. Một hồi sau cái cô này mới tỉnh. Cái lúc mà cô này tỉnh thì bà nội đưa nước cho cô này uống, cô này không biết gì hết trơn á. Cái bà nội mới hỏi rằng cô có nhớ gì không? Thì cô này á, là sau một hồi hồi tỉnh á, là cổ mới kể lại. Cổ nói rằng á, là nhà của cổ á, cách ở đây là cũng khoảng hơn 10 cây số. Mà cô này cũng bán chè các bạn. Cho nên á, là hồi xưa cái lúc mà mẹ của bạn còn sống á, thì mẹ của bạn hay mua chè ăn. Hay mua chè ăn dữ lắm, rồi mua riết cái bắt đầu quen thân với nhau, chị em quen thân với nhau. Rồi nhiều khi á, là nói chuyện rất là thân như vậy đó. Rồi khi mà mẹ của bạn về, mẹ của bạn mất á, thì cái cô này không có biết. Cô không biết, hoàn toàn cô không biết là mẹ của bạn mất, tại vì nhà xa quá, cách hơn 10 cây số. Rồi á, là tới cái hôm qua hôm kia gì đó là cô này mới nghe người ta nói rằng là mẹ của bạn mất rồi. Cho nên á, là cổ tính rằng á, là hồi sáng này là cổ sẽ qua để mà đốt nhang cho mẹ vậy đó. Nhưng mà do là từ sáng tới giờ cổ bận quá, cho nên đó là cổ tới chiều cổ mới đi được. Thì khi mà cổ đi á là cái lúc mà tới ngoài đầu ngõ ngoài kia á, là không có biết đường vô nhà mẹ đâu. Thành ra là cổ mới hỏi những cái người đó thì người ta chỉ ừ vô tới cái ngõ đó đi thẳng vô là tới nhà của ba mẹ. Thì lúc đó là cổ đang đi cổ dòm cổ kiếm, nhưng mà tự nhiên tới cái ngõ đó là cổ không biết gì luôn, là tới cái ngõ đó là mẹ nhập vô xác của cổ các bạn. Thì sau đó là cổ kể cho nội nghe, thì nội cũng nói rằng là con dâu tôi đã mượn xác của cô vậy đó. Trời ơi tôi thương con dâu tôi quá, nó về nó khóc quá trời luôn, cô này cũng khóc luôn. Thì sau đó là cô này cũng thắp nhang rồi cổ ra về. Thì đó là cái chuyện mà do bà nội của bạn á là đã trải qua nói chuyện với mẹ qua thân xác của một người khác. Tiếp theo á là do mẹ sau của bạn, mẹ kế của bạn, bạn gọi á là mẹ Thu nha, người mẹ kế là tên là Thu, rất là thương bạn luôn. Thì sau đó là khoảng 3 năm thì ba của bạn á là có tái hôn với lại một người khác. Nhà mẹ Thu của bạn á thì gần với lại nhà của ba là cũng khoảng 15 phút đi xe đạp nha các bạn. Thì do là cũng thương ba, gia cảnh của ba vậy đó, cho nên đó là mẹ Thu đồng ý về làm vợ ba của bạn. Thì khi mà về làm vợ á là trong vòng một tháng đầu tiên thì rất là bình thường. Thời điểm đó thì ba của bạn ở nhà để mà trồng dưa lê luôn, chứ không có đi làm ăn xa nữa. Rồi bạn cũng về bên nhà để mà ở luôn, không có ở với bà nội nữa. Thì cái lúc mà ba cưới mẹ Thu về á thì lúc đó đó là trong vòng một tháng trời là hoàn toàn mẹ Thu không thấy gì cả. Nhưng sau một tháng á là hầu như là ngày nào cũng vậy các bạn, cứ nằm mơ. Trong cái giấc mơ đó, là mẹ Thu nhìn thấy một người đàn bà, nhưng mà không thấy rõ được cái gương mặt của người đàn bà đó. Người đàn bà này cứ đứng ngay chỗ cái đầu giường á, cứ chửi hoài, nói mày là ai? Mày là ai? Tại sao á mày vô giường tao mày nằm, mày ngủ chung với chồng tao? Mày là ai vậy? Đi ra đi, đi ra đi. Thì trong giấc mơ đó là mẹ Thu nhìn thấy người đàn bà đó đuổi xô mình, đuổi xô đẩy quá trời luôn. Mẹ Thu kể là khi mà mẹ Thu giật mình tỉnh dậy, mẹ Thu vẫn thấy cái cảnh đó, nhưng mà cái đầu thì tỉnh mà con mắt không thể mở ra được, mình mẩy là cứng ngắc cứng khừ luôn các bạn. Cho tới khi mà hả tỉnh hẳn rồi á, đổ mồ hôi rất nhiều, nhưng mà thời gian đó nha là mẹ Thu không có nói lại cho ba của bạn biết, không có nói lại cho ba bạn nghe. Thì cái giấc mơ đó nó cứ xảy ra, diễn ra, diễn lại, diễn ra, diễn lại trong vòng 1 tháng trời. Thí dụ như mỗi ngày đều thấy, còn nếu mà không thấy á, thì 2 3 ngày sau lại thấy. Cứ liên tục như vậy, một là mỗi ngày, hai là 2 3 ngày sau, cứ liên tục á. Thì mẹ Thu cũng không kể cho ba nghe. Cái mẹ Thu thấy sao kỳ vậy trời, không lẽ là vợ cũ của chồng mình, người vợ đã mất của chồng mình sao? Thì mẹ Thu mới đi xem bói. Khi mà đi xem bói thì vô cái ông thầy này, ông nói rằng á, đó là vong hồn của người vợ đã khuất của chồng cô. Do là cái cô này á, thì cổ thấy chồng cô rước cô về á, cổ sợ rằng á, là cô, tại vì bạn lúc đó bạn cũng còn nhỏ, thì sợ rằng á, là cô sẽ đối xử mà dạng giống như là mẹ ghẻ con chồng, không có thương con của cổ vậy đó. Rồi cổ sợ, thành ra là cổ mới hả là cho cô thấy như vậy, cổ nhét cô như vậy. Thì lúc này mẹ Thu cũng lo lắng dữ lắm, hỏi bây giờ mình phải làm sao hả thầy, tại vì mẹ Thu cũng rất là hiền, mẹ Thu thương bạn dữ lắm. Thì thầy mới kêu rằng đó là bây giờ tôi chỉ cô dễ lắm, cô về cô cúng mâm cơm, xong rồi á là cô vái, cô nói rằng á là chị ơi chị hả là em đi về nhà này, em hứa chị là sẽ chăm sóc con cho chị vậy đó, là không có hả là đánh đập nó, rồi cũng không có hiếp đáp gì nó đâu, chị yên tâm chị đừng có lo. Thì khi mà ông thầy cũng chỉ như vậy thì mẹ Thu mới về làm mâm cơm, rồi mới cúng lên bàn thờ của mẹ của bạn ha. Xong mẹ Thu cũng vái vái vang bằng chính cái lòng thành tâm của mình, nói là chị Dung ơi chị yên tâm đi hả, ảnh cưới em về thì em cũng thương cho nó dữ lắm, tại vì mất mẹ sớm quá vậy đó, chị yên tâm đi, em hứa là em sẽ chăm sóc, em lo lắng cho nó hả, là sẽ không có đánh đập nó đâu, chị yên tâm đi ha. Thì nói quá trời nói luôn. Thì ngay cái đêm đó nha, là lúc này á thì không phải là mẹ Thu nằm mơ, mẹ Thu kể rằng cái lúc đó mới vô nằm tự nhiên á là thấy có người ngồi ngay chỗ kế bên cái đầu nằm của mình. Thì mẹ Thu mới mở mắt ra, mà không phải mơ nha các bạn. Thì mẹ Thu mở mắt ra thì mẹ Thu thấy một người đàn bà mà tóc xõa dài che hết phân nửa gương mặt vậy đó. Thì cái người này không hề nói một tiếng nào hết, chỉ ngồi kế mẹ Thu mà cúi mặt thôi. Thì lúc đó là mẹ Thu tự nhiên là dạng làm như là mẹ Thu không có sợ các bạn, tại vì mình là cũng là thành tâm mà, cho nên đó là mẹ Thu không sợ. Cái mẹ Thu mới nói rằng chị hả, chị Dung hả, chị Dung hả, sao chị không nói chuyện với em, sao mà chị không cho em thấy mặt của chị hả? Chị ơi em hứa với chị mà, em hứa hồi sáng em cúng cho chị á, là em hứa chị là em sẽ thương thằng Ri, em sẽ không có là đối xử với nó là ác độc mẹ ghẻ con chồng đâu, chị đừng có lo. Đó là mẹ Thu nói như vậy. Thì khi mà mẹ Thu nói như vậy ha, cái mẹ của bạn á lúc này cúi cái mặt mà che phần tóc là che hết nửa khuôn mặt vậy đó. Thì mới nãy là mẹ Thu hỏi câu là sao chị không cho em thấy mặt vậy đó, sao vậy? Thì mẹ của bạn mới trả lời rằng á là chị đây tại vì chị xấu dữ lắm em ơi, chị xấu dữ lắm, chị chết do là bị điện giật mà, cho nên nó là nửa gương mặt của chị cháy đen hết, thành ra là chị không muốn muốn cho em thấy mặt hả là của chị để cho em sợ vậy đó. Em ơi nếu mà em đã thành tâm như vậy á, thì em hứa với chị nha, em hứa chị em thương con của chị nó còn nhỏ, tội nghiệp nó dữ lắm, em thương nó, em chăm sóc lo lắng cho nó hả, là chị tin tưởng em. Thì sau đó ha là mẹ của bạn biến mất luôn. Lúc này hả mẹ mẹ Thu mới ngồi dậy, lúc đó là mẹ bạn biến mất tiêu rồi. Thì mẹ Thu mới xuống giường đi ra phía trước để mà thắp nhang lên bàn thờ của mẹ của bạn. Thì sau từ đó về sau là mẹ Thu không còn nhìn thấy mẹ của bạn nữa, mà bạn nói rằng mẹ Thu thương bạn dữ lắm, từ nào giờ thương y như là con ruột vậy đó, lo lắng cho bạn từng ly từng tí luôn. Nhưng mà do là sau này ba với lại mẹ Thu á, là không có hợp nhau, cho nên nó là sau thời gian cũng nhiều năm sau thì hai người đã ly hôn, các bạn hai người không có còn sống chung với nhau nữa. Nhưng mà tới tận bây giờ á, thì bạn cũng khi mà rảnh á, là bạn đều chạy qua để mà thăm người mẹ sau này của mình, tuy rằng mẹ kế nhưng mà do thương bạn á, thì bạn cũng rất là biết ơn, bạn thương lại thì bạn cũng hay thăm nom dữ lắm. Thì sau khi mà mẹ Thu nhìn thấy mẹ của bạn lần cuối đó thì không có ai thấy nữa các bạn, rồi rất là nhiều năm sau thì có một lần gia đình của bạn đi xem bói, thì khi mà vô cái người thầy bói này nói rằng á, là mẹ của bạn á là không có còn ở nhà nữa, mà mẹ của bạn đã lên chùa tu hành rồi các bạn, lâu lâu á thì mẹ mới về một lần. Với lại thầy dặn rằng á là do mẹ đã lên chùa tu rồi, thành ra là gia đình của bạn khi mà làm đám giỗ hay là có chuyện gì mà cúng kiến á thì đừng có cúng mặn mà là cúng chay các bạn, thì từ đó về sau là cứ lễ Tết đám giỗ đám quải là đều cúng chay cho mẹ của bạn. Thì đây là chuyện về mẹ ruột của bạn, do bà nội với lại người mẹ kế của bạn á là đã nhìn thấy như vậy. Thì tiếp theo là chuyện của bạn, thì thời điểm này bạn chỉ mới có 7 tuổi mấy 8 tuổi mà thôi, thì lúc đó là ba với lại mẹ Thu kết hôn với nhau rồi, thì bạn còn nhỏ, hồi nhỏ thì bạn không có biết ma là gì đâu, cho nên nó là bạn cũng không có cảm thấy sợ các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó ba với lại mẹ Thu của bạn á, là do chồng dưa gan mà, cho nên á là ba với mẹ Thu mới đi cắt chèo dưa, thì không biết cắt chèo dưa là gì. Thì trong cái lúc mà đi thì bạn ở nhà bạn coi tivi, thì khi mà ngồi xem tivi vậy đó là tự nhiên bạn thấy có một bóng người, bạn ngồi trước nhưng mà bạn nhìn ra phía sau thì bạn thấy có một bóng người tóc dài mà đứng ở phía sau, đang đi tới đi lui phía sau. Thì bạn mới ngưng xem tivi, bạn mới nhìn ra làm sao vậy nè. Ban đầu á thì bạn nhìn bạn chưa nói nha, thì bạn thấy cái người này á là lợi dở cái lòng bàn lên ngay chỗ cái bàn mà Thi nói mới nãy là mẹ của bạn lao cái bàn này rồi lao lên bị điện giật mất á. Thì bạn thấy rằng cái người này dở cái lòng bàn lên, xong cái chuyển qua cái nồi, dở cái nắp nồi lên, cái dở nắp nồi này, cái tới dở cái nắp nồi khác lên. Thì lúc đó là bạn nhìn thấy vậy, cái bạn cứ tưởng rằng mẹ Thu của bạn không à. Thành ra là bạn mới nói rằng mẹ Thu hả, mẹ Thu hả, con đói bụng quá à. À mẹ làm cơm cho con ăn đi mẹ ơi, con đói bụng quá mẹ à. Thì khi mà mẹ nói vậy thì cái người đó là hoàn toàn không trả lời bạn. Bạn không nghe trả lời trả vốn vậy, nhưng mà bình thường mẹ Thu thương bạn dữ lắm, chỉ cần bạn nói đói bụng cái là mẹ kêu rằng là ngồi đi mẹ bới cơm mẹ đút cho ăn. Còn đằng này mẹ kêu bạn kêu như vậy mà cái người này không trả lời bạn, cho nên bạn mới ngưng xem tivi, bạn mới đi lại để mà đi ra phía sau. Thì khi mà ra phía sau dòm không có ai phía sau hết, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn nhìn thấy, nhưng mà do là bạn còn nhỏ bạn không biết, thành ra là bạn nói ủa kỳ vậy ta, mới nãy mình mới thấy hả là mẹ Thu của mình mà ta, bạn đâu biết là ma đâu. Cái bạn mới đi ra phía ngoài, tại vì ngay chỗ đất nhà bạn ha, nhìn ra thì có cái ruộng dưa, khi mà nhìn ra thì bạn thấy ba với lại mẹ Thu vẫn còn ngoài ruộng dưa lê đó. Cái bạn nói kỳ, mới vô mà đi ra rồi đó, cái bạn không nghĩ gì hết, bạn cũng vô lại coi xem tivi. Khi mà một hồi sau ba với mẹ Thu á là đi về rồi á, thì bạn mới kể lại, bạn nói rằng mới nãy mẹ về con nói với mẹ con đói bụng mà mẹ không nghe gì trơn, mẹ đi ra ruộng nữa. Thì mẹ Thu nghe vậy cũng biết rồi, nhưng mà sau này lớn lên á là khi mà nói lại cái chuyện đó cho ba của bạn nghe đó, thì ba của bạn nói rằng chắc là có thể là bạn nhìn thấy mẹ của bạn về, nhiều khi mẹ của bạn về thăm nhà đó, rồi xong rồi coi đồ ăn coi có cái gì á, là nhiều khi là bạn nhìn thấy như vậy. Nhưng mà lúc đó thiệt tình là bạn không hề sợ các bạn, tại vì bạn không có biết. Thì đó là chuyện xảy ra hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, xảy ra là về những cái chuyện mà mẹ ruột của bạn ha. Tiếp theo là cái câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay là do ba với lại chú Lợi. Chú Lợi này á là bà con trong xóm với lại hả là gia đình của bạn. Thì khi mà ba của bạn á là không có đi làm ăn xa nữa, ba mới về ba trồng dưa lê. Thì sau đó cũng khoảng mấy năm á thì ba thấy rằng á là trồng dưa lê á là cũng có ăn, có dư dữ lắm. Cho nên nó là ba mới rủ chú Lợi đó đó là bạn thân của ba kêu rằng á là giờ tao với mày á là mở rộng cái ruộng dưa ra, trồng nhiều nhiều tại vì chồng thấy có ăn vậy đó ha. Thì lúc đó là hai người á, là mới thuê ruộng của ông bà ngoại. Ông bà ngoại này là ông bà ngoại kế của bạn, là ba mẹ của, là mẹ Thu của bạn đó. Thì cái ruộng của ông bà ngoại của bạn á là nằm cách nhà của bạn làm khoảng chừng 15-20 phút. Nếu mà mình đi xe đạp á là đi 15-20 phút. Thì ruộng này á là xung quanh ở ngoài đây là nó có hai cái bụi tre lớn. Ở ngoài rìa cái ruộng đó là có hai cái bụi tre lớn. Thì bình thường ba với chú Lợi á là khi mà làm ruộng á là buổi trưa hay dang võng ngay chỗ cái bụi tre này để mà ngủ, rất là mát, thì hoàn toàn bình thường không có gì hết. Nhưng mà cho tới cái mùa thu hoạch đó thì sợ rằng á là người ta vô, người ta bẻ, người ta ăn trộm. Thành ra ba với chú Lợi mới tính rằng á là thôi bây giờ tao với mày thay phiên nhau là ngủ buổi ban đêm á, là mình cũng xách võng ra ngay chỗ cái bụi tre đó đó, là mình dang võng cái loại võng hai lớp á các bạn, rồi đem mền đồ ra để mà ngủ, để mà canh ruộng, chứ nếu mà mình về mình ngủ hết mất công ăn trộm. Thì lúc đó là hai người mới nhất trí, mới tính như vậy ha. Thì ban đầu ngủ cũng mấy ngày hoàn toàn là bình thường, không có thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Xong cái tới cái ngày đó là cái ngày của chú Lợi ngủ, thì khi mà chú Lợi ngủ là cũng giăng trên hai bụi tre cũng bình thường, hai bụi tre rất là lớn nha. Thì cũng giăng võng xong rồi là chung vô võng nằm, võng hai lớp là mình che cái, rồi mình còn có cái mền đắp ở trong nữa, thành ra là rất là ấm, không có hề thấy lạnh gì hết. Thì chú Lợi đang ngủ rất bình thường như vậy, thì tự nhiên á là chú Lợi cảm thấy sao lạnh quá, lạnh đến nỗi mà chú Lợi đang ngủ mà chú Lợi phải giật mình dậy luôn. Thì khi mà giật mình dậy, chú Lợi nói trời ơi, sao mà lạnh dữ vậy trời, mình đang đắp mền rồi có thêm cái trùm võng ở trên nó che lại mà sao tự nhiên lạnh dữ vậy trời, sao lạnh dữ vậy, lạnh dữ lắm. Mà chú Lợi nói rằng xung quanh hả là kỳ lắm nha, tự nhiên ở trong cái bụi tre nghe cái tiếng mà làm như là cái tiếng gió nó mạnh đó các bạn, nghe xào xạc rồi nghe kẹt kẹt kẹt kẹt vậy đó. Thì lúc này tự nhiên cái võng á là chú Lợi cảm giác là tại vì mình nằm mình đâu có thọt cái chân ra đâu mà đưa võng được, cho nên là cái võng nó đang đứng, nhưng mà bây giờ tự nhiên cái võng nó đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại mà càng lúc nó càng mạnh, càng lúc nó càng mạnh các bạn. Thì khi mà cái võng đưa, chú Lợi vẫn cảm thấy lạnh, trời sao lạnh dữ vậy trời, mà sao hả là cái võng đưa qua đưa lại vậy trời. Cái chú Lợi mới nghe một cái tiếng, đầu tiên là cười cười tới, mà cái tiếng cười này á là của đàn ông, nói rằng đó là ê dậy dậy đi, dậy ra nhậu với tao nè, dậy cứ như vậy đó. Trời ơi, lúc này là chú Lợi run hết trơn các bạn, chú Lợi biết rồi, chết rồi, ma chết rồi, ma ma mình bị ma nhát rồi. Cái chú Lợi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cứ niệm liên tục Nam Mô Di Đà Phật. Thì sau một hồi niệm á là từ từ cái giọng nó ngừng lại, xung quanh bắt đầu không còn nghe, mới nãy thì nghe tiếng xào xạc mà làm như gió lớn dữ lắm, thì bây giờ là xung quanh không còn nghe gì nữa, tiếng kẽo kẹt á là hả của bụi tre đó cũng không còn, cho nên đó là chú Lợi mới từ từ kéo cái mền xuống, bắt đầu dạch cái võng ra. Thì khi mà vừa dạch cái võng ra là ngay cái chân của chú Lợi ở dưới chân võng đó các bạn, chú Lợi thấy rõ ràng một người, mà người này á là nhìn cái tướng là mình biết đàn ông liền, mà ổng đen thui thù lùi các bạn, mập nha, tướng tá mập mạp lắm, mà đen từ trên đen xuống, ổng đang nhe cái hàm răng ra ổng cười. Mà chú Lợi nói rằng á là cái hàm răng của ảnh á là nó trắng xác y như là cái người mà da đen á các bạn, mà răng người ta trắng á, mà người ta nhe ra người ta cười á, là chú Lợi nói trời nhìn ghê dữ lắm kìa. Mà ổng đứng đó ổng nói nhậu không, ổng nói vậy đó. Trời ơi, lúc đó chú Lợi sợ quá, bắt đầu bung võng bung mền ra bỏ chạy. Thì khi bỏ chạy về hả là coi như là chạy lẹ lẹ lẹ về nhà. Cho tới sáng ngày hôm sau chú Lợi mới kể lại cho ba nghe cái chuyện đó. Thì khi mà ba nghe đó là ba giống như là ba hả từ nào giờ thì ba không thấy, cho nên nó là ba cũng không biết làm sao. Nhưng mà ba nói rằng đó là trời ơi sao mà không có đâu mẹ ơi, bữa giờ đó là ngủ tao cũng đâu có thấy gì đâu hả, không có gì đâu. Nhưng mà chú Lợi nói trời, tao thấy khẳng định với mày là tao thấy như vậy đó. Thì ba mới nói tại vì cái thời điểm đó đó là đang có cái mấy cái vụ ăn trộm, mà mấy thằng ăn trộm nó hay trét nhớt lên trên người á các bạn, nó trét từ trên xuống dưới luôn để mà đi ăn trộm. Rồi thí dụ như nếu mà người ta phát hiện á thì nó người ta nhìn thấy đó thì người ta là sợ, người ta không có dám bắt. Còn nếu mà người ta bắt á thì do là nó trét nhớt mà thành ra là cái người nó nhớt nhợt, người ta bắt không có được. thì ha là cái thời điểm đó là hay xảy ra mấy cái vụ đó là ma nhớt ăn trộm. Cho nên đó là ba mới nói rằng đó là nhiều khi thằng nào nó thấy mày nằm rồi cái nó nhát mày đó, nó chát ngươi. Tại vì mấy gần đây là có mấy cái vụ ăn trộm mà chát vớt lên người nè, tao nghĩ là mấy cái thằng đó đó mày ơi, chứ không phải hả ma cỏ gì đâu. Nhưng mà chú Lợi khẳng định với ba rằng là không thể nào mà là ăn trộm được. Tại vì những cái cảm giác trước đó đó, chẳng hạn như là đang lạnh, và khi mà chú Lợi niệm Phật xong thì nó không còn lạnh nữa, thì đó là những cái trường hợp mà giống như là gặp ma mới bị như vậy. Thì chú Lợi nói rằng không, không phải là ăn trộm ghẹo tao đâu. Cái ba mới nói rằng tối nay tới tao ngủ nè, để tối nay á, tao ra tao ngủ coi coi làm sao, chứ mấy bữa trước á, là tao ngủ tao đâu có thấy cái gì đâu. Thì tới tối ba cũng ra, cũng y chang với chú Lợi, là cũng lấy võng để mà bắt ở trên hai cái bụi tre này để mà ngủ. Thì ba kể rằng á, là cái lúc mà ba chung vô võng ba nằm, cũng chùm mền, cũng chùm mền, thì lúc này á, là ba chưa có ngủ đâu, chưa có ngủ liền đâu, ba đang nằm vậy đó, đang nhắm mắt, nhắm mắt nhắm mắt vậy đó, chưa có thiêu thiêu, chưa có vô trong giấc ngủ sâu. Thì tự nhiên ba lại nghe nha, giống như chú Lợi ngày hôm qua là ba nghe cái gì mà kẹt kẹt kẹt kẹt như là gió mà nó luồn luồn luồn luồn qua những cái thân tre, các bạn, nó kêu kẹt kẹt kẹt kẹt vậy nè. Cái xong á là tự nhiên á ba mới nghe tiếng cười. Ba không có bị đưa giống như chú Lợi đâu, mà ba nghe tiếng cười, tiếng cười thấy ghê lắm, man rợ lắm. Ra nhậu, ra nhậu với tao nè, ra nhậu nè. Là nghe vậy, ba nghe tiếng cười rồi nghe tiếng kêu mình ra nhậu. Ê, dậy nhậu đi, dậu nhậu với tao. Cái xong cái ba mới tức nha, ba mới tức cái ba. Tại vì ba nghĩ rằng là thằng nào nó chọc, cho nên ba mới chửi, ba nói rằng là nhậu con mẹ mày. Ba nói vậy đó, nhậu mẹ mày, hả, tao ra hả, tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Đó là ba chửi như vậy. Thì khi mà ba chửi như vậy, nhưng mà cái người này vẫn cười, và cái giọng cười thấy ghê lắm. Nhậu, nhậu. Xong cái ba mới tức quá, ba mới kéo cái võng ra, ba mới ấy cái mền, ba kéo cái võng ra. Thì khi mà ba vừa kéo cái võng ra thì các bạn tưởng tượng nha, chú Lợi á thì ổng thấy rằng á là cái cha đó đó là chả đứng ở dưới chân, cho nên dù sao thì nó cũng đỡ. Còn đằng này á là khi mà ba bung cái võng ra đó, thì cái người này đứng sát bên ngay chỗ cái vai của ba vậy đó, và đang đưa cái mặt xuống vậy nè. Là lúc đó là cái mặt của ông đó với lại cái mặt ba chỉ cách nhau có một chút xíu thôi các bạn, mà ba nói trời ơi đen thui thùi lùi, con mắt cũng đen luôn, không thấy được con mắt nhưng mà chỉ thấy được cái hàm răng là trắng xác luôn các bạn, y như là châu Phi mà răng trắng vậy đó. Cười đưa ra vậy nè, nhậu không đó, hỏi ba vậy đó, nhậu không. Trời ơi lúc này ba thấy teo rồi, cho nên đó là ba của bạn bung ra, ba của bạn chạy. Mà khi mà ba chạy nghe ba nói trời, cái chân quýu hết trơn, mà nghe thằng chả cười á làm sao. Nhậu không, nhậu không. Thì ba chạy, ba té lên té xuống, chạy về tới nhà hai đầu gối ta nói tét bầm hết trơn các bạn. Thì sau đó là ba mới kể lại cho mẹ Thu nghe, tại vì dù sao đó là đất của nhà mẹ Thu, cho nên nó là kể lại. Thì mẹ Thu sau khi nghe xong thì mẹ Thu mới nói rằng đó là trời ơi, không lẽ hai ông thấy ông Tư Heo Nọc, ông đó là ông Tư Heo Nọc, không lẽ hai ông thấy ông Tư Heo Nọc mà ông Tư Heo Nọc ổng chết từ nào tới giờ á là chưa ai thấy ổng, ổng đâu có nhát ai từ nào tới giờ đâu ta. Cái ông Tư Heo Nọc này là hồi đó ở trong xóm của mẹ Thu của bạn, mà ông này chuyên môn á là dẫn mấy cái con heo nọc đi bỏ giống á các bạn, người ta mướn á thì ổng hay lại để mà bỏ giống cho mấy con heo nái của nhà mà người ta nuôi đẻ rồi ổng lấy tiền đó. Thì một hôm á là ổng đi nhậu, ổng đi nhậu về xong cái không biết làm sao cái ổng vô bụi tre ổng ngủ hay sao đó, rồi cái ổng chết luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau người ta đi ngang người ta mới phát hiện là cái ông Tư Heo Nọc này ổng chết rồi. Nhưng mà mẹ mẹ Thu nói rằng là từ nào tới giờ á là ông Tư này ổng không có nhát ai hết trơn á, tại vì qua cái vóc dáng là tướng tá mập mạp hàm răng trắng rồi vậy đó, thì mẹ Thu nói là ông Tư Heo Nọc đó, nhưng mà từ nào giờ ổng nhát ai hay là do hai ông á là hợp vía với ổng cho nên nó là ổng mới nhát hai ông. Thì sau khi mà nghe như vậy ba của bạn mới kêu mẹ Thu của bạn á là thôi em đi chợ làm mâm cơm đem ra ngoài đó cúng cúng để hả cho ba van vái. Ba nói rằng là thí dụ như nếu là ổng á hay là ai đi chẳng hạn thì á là cho ba với lại chú Lợi làm ăn, chứ đừng có nhát vậy á rồi phá rồi không có làm ăn được. Nhưng mà sau khi cúng xong á thì mặc dầu á là không có thấy nữa mà hai người này cũng không có dám ra ngủ các bạn. Tới mùa thu hoạch đó, thu hoạch xong xuôi hết rồi là cũng không có làm nữa và trả ruộng về cho ông bà ngoại của bạn luôn, là nghỉ là làm ở đó luôn các bạn. Thì đó là chuyện do ba và chú Lợi trong xóm của bạn đã trải qua. Thì tiếp theo là chuyện do bạn chứng kiến. Thì cái câu chuyện này á, thì lúc này bạn đã lớn, bạn đi làm rồi, bạn làm công an ở huyện nào á, thì mình không có nói các bạn ha. Thì cũng không biết rằng á, là bạn làm công an ở tỉnh nào luôn, nhưng mà quê của bạn ở Bến Tre. Bạn này á, thì làm ở bên kỹ thuật hình sự, là chuyên môn khám nghiệm hiện trường á các bạn. Khi mà có hiện trường á, là bạn này sẽ đi ra để mà tìm những cái dấu vết. Thì bạn kể rằng á là từ nào tới giờ á, do là bạn làm ở bên chuyên ngành này cho nên đó là bạn đã thấy rất là nhiều xác chết rồi. Thành ra là đối với bạn á thì bạn cũng không có sợ nhiều lắm, nhưng mà có một cái lần đó là lúc đó khoảng 9 giờ thì có một cái vụ tai nạn giao thông. Cái vụ này á là do một chiếc xe tải và một chiếc xe mà người ta đi mô tô á các bạn chạy nhanh quá thì mới đụng nhau. Thì khi mà bạn ra hiện trường lúc đó 9 giờ tối nha, bạn nói rằng là từ nào giờ em tiếp xúc rất là nhiều xác chết, nhưng mà khi mà nhìn xác chết này trời ơi mình thấy thương thương tâm, nhìn thấy ghê dữ lắm. Đó là cái xác chết này á là bị xe tải đụng mà các bạn, cho nên nó là cái vấn đề mà không còn nguyên dạng thì đương nhiên rồi, nhưng mà từ cái xương hàm cái chỗ này nè, xương hàm chỗ này trở lên á là nó tét ra, nó văng ra, nó văng mất tiêu cái đầu, chỉ còn từ cái xương hàm trở xuống thôi mà cũng bị thương rất là nhiều. Nạn nhân đó thì tử vong tại chỗ. Thì khi mà bạn ra hiện trường, sau đó là người ta cũng đem xác đem lên bệnh viện huyện đó để mà chuẩn bị khám nghiệm tử thi. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn phải đợi, tại vì phải đợi kiếm được cái đầu của nạn nhân rồi mới là khám nghiệm luôn. Thì bạn kể nha, từ cái lúc 9 giờ cho tới gần 12 giờ là kiếm quá trời kiếm, bạn nè với lại các anh em công an khác là tìm quá trời tìm mà không có, kiếm không thấy cái đầu đâu, nó văng nó mất tiêu các bạn. Mà ngay chỗ ven đường gần đó đó là có một cái miếu, miếu ven đường, và kế bên cái miếu này á, thì có một cái đầm nước nhỏ mà mặc dầu bạn với lại mấy anh kia đều kiếm kiếm kỹ dữ lắm mà vẫn không có. Cho nên đó là tới 11 giờ mấy thì bạn cũng phải lên ngay chỗ là nhà xác của bệnh viện huyện đó, còn người thân của nạn nhân á là ở lại để mà tìm cái đầu cho bằng được. Thì khi mà ở đây người ta đợi hoài không thấy cái đầu về, cho nên đó là thôi mọi người quyết định rằng đó là kỳ này sẽ khám nghiệm luôn, rồi sau đó là kiếm được cái đầu hay không thì tính sao ha. Thì cho tới khi đang chuẩn bị đồ để mà làm á thì người nhà của nạn nhân á mới xách một cái bịch vô, là cái bịch đó là cái đầu đem vô. Thì bạn có hỏi người nhà rằng đó là tìm ở đâu vậy, tại vì mới nãy là các anh em huy động đi tìm là không có. Thì người nhà mới nói là mới nãy hả là mọi người trong nhà cũng tìm không có, kiếm hoài không có, kiếm tất cả luôn mà không thấy, không thấy. Cho nên khi mà nhìn qua thấy cái miếu đó thì người nhà của nạn nhân á là mới đi tìm nhang, xong rồi á là mới thắp nhang mới vái ngay chỗ cái miếu này, nói rằng á là bây giờ cho tìm được cái đầu đi rồi sau đó là họ sẽ cúng trả lễ. Thì khi mà vừa để cái nhang, cắm cái nhang vô cái tự nhiên lúc này trời hoàn toàn là đứng gió, không có gió nha các bạn, mà tự nhiên cái khói của nhang á nó đảo qua, nó đảo qua. Và kế bên mới nãy thì nói là kế bên cái miếu là cái đầm nhỏ, đầm nước nhỏ đó, là cái khói nhang đó đó chĩa thẳng xuống cái đầm nước luôn, các bạn tưởng tượng được không? Đó là hả khi mà khói nhang thì thường nó bốc lên đúng không các bạn, còn này ha nó luồn, nó làm thành một cái luồn là nó ấy qua bên cái đầm này, xong cái nó chĩa thẳng xuống nước vậy đó, giống như chỉ xuống vậy đó. Thì lúc đó là người nhà của nạn nhân mới soi đèn ở chỗ cái đìa thì thấy cái đầu đang nổi lềnh đềnh trên nước vậy đó, mà mặc dầu trước đó rất là nhiều người tìm ngay chỗ đó mà không có, hoàn toàn không có, mà bây giờ lại nổi lềnh đềnh ngay đó. Thì sau đó là người nhà nạn nhân mới đem bắt đầu tức tốc đem vô bệnh viện. Thì đó là cái chuyện rất là ngắn mà bạn nói tuy rằng nó không có đáng sợ đâu, nhưng chứng kiến rồi thì mình mới thấy sợ các bạn. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn gửi về cho kênh. Bạn nói rằng là Thi giấu tên bạn, giấu hả là bạn đang làm ở công an huyện nào luôn, là tại vì á, là ngoài bạn ra ở trong cơ quan của bạn cũng có rất là nhiều người xem chuyện của Thi, mà toàn công an không các bạn, mà thường á, là những người bên ngành này là người ta chủ nghĩa vô thần á, là người ta không có tin. Nhưng mà thật sự á, là có những cái chuyện nó quá rõ ràng, nó hiện diện, chẳng hạn như bạn này đã chứng kiến trong gia đình, thì mặc dầu á, là trong ngành nghề á, là hướng về chủ nghĩa vô thần, nhưng vẫn có rất là nhiều người tin các bạn. Ở trên kênh của Thi là có rất là nhiều các bạn á, là đồng chí công an đã gửi chuyện về cho Thi, Thi kể hoài cái gì. Rồi cũng có nhiều người á, là làm những cái công việc nghiêng về khoa học, nhưng mà người ta vẫn tin các bạn, người ta vẫn gửi chuyện về cho Thi, Thi kể qua hết rồi. Thì đây là những chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1001 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1002. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.